Chương 84, quần hùng hội tụ, bản đồ khai hoang. Quỷ câu đặt. Ngoại tào hắn đã giết lao đại mẹ, giết chết hắn làm hắn những người khác chứng kiến lao đại của mình bị giết, nhất thời cầm lên vũ khí hướng bản cốt bổ tới tới thật đúng lúc, lao tử nín đầy bụng tử hỏa, đang không chỗ chút xuống đâu bản cốt cũng là hung ác loại người một cái, nhìn thấy nhiều người như vậy hướng chính mình vào tới, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại cuồng tiếu một tiếng, sau đó đồng dạng luân khởi phủ đầu bổ tới song phương nhất thời chiến với nhau. Những thứ này đến đây liệp sát viên thanh ngoạn gia cũng coi như thật sự có tài. Mấy người đánh nghi binh, mấy người đánh lén, phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên là một cái thường thường cùng một chỗ soát cấp tiểu đội, nhưng ở bàn cốt vị này kiếp trước số một thợ săn tiền thưởng trước mặt bọn họ những thứ này kỹ lưỡng căn bản cũng không đủ xem bàn cốt chiến đấu thủ đoạn rất đơn giản. Chính là một cái chữ tàn nhẫn đối mặt công kích, hắn có thể tránh liền tránh không thể tránh, như vậy. Liền lấy thương đổi thương tàn nhẫn cực kỳ bản cốt vốn là toàn lực thêm điểm hơn nữa trôi này hắc thiết đại phủ cao tổn thương một búa xuống phía dưới. Không chết cũng tàn phế rất nhanh đám này đến đây liệp sát viên thanh thợ săn tiền thưởng. Cứ như vậy biệt khuất ngã xuống kiếp trước số một thợ săn tiền thưởng dưới chân cả chàng chiến đấu có thể nói là sạch sẽ gọn gàng tốn thời gian đều không vượt lên trước một phút đã xem không ít ngoạn gia liên tiếp ghé mắt tê cái này bản cốt thật là ác độc a, không hổ là bảng danh sách đại lao bất quá hắn có thể đánh ra cao như vậy mức thương tổn. Chắc là thanh kia búa công lao bất quá vừa rồi những người đó. Công kích đánh vào bản cốt trên người, dường như cũng không còn tức mất bao nhiêu lượng máu A đó có thể là y phục của hắn cũng rất trâu bò A nói không chừng cũng là một vị khắc kim đại lao mẹ. Khắc kim đại lao hiện tại cũng ngông cuồng như vậy rồi sao ha hả nói khắc kim đại lao lúc nào không phải xương cuồng mọi người nghị luận ầm ĩ mà bản cốt ở giết chết những thứ này gây chuyện ngoạn ra phía sau, liền chuẩn bị hướng viên thanh đi tới. Nhưng mà lúc này, trong đám người lại đột nhiên truyền đến một hồi oán giận tiếng. Ta nói bàn cốt, ngươi có thể không thể đừng chạy nhanh như vậy, bằng hữu ta không giúp một tay ta cũng không còn biện pháp à, ngươi không thể đem nổi đều vứt cho ta đi hơn nữa, ngươi còn thiếu ta tiền đầu thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy một cái bùi mệt mỏi ngoạn ra bỗng nhiên từ trong đám người ép ra ngoài, ngoài miệng còn đang không ngừng nói đâu đâu lấy cái gì. Chính lỏa ma xuyên qua đám người phía sau, a ma liền thấy bàn cốt trên đầu chĩa vào khôi đài nhịt sau đó hắn lại theo bản năng nhìn một chút đối phương dưới chân cái kia mấy đống phần mộ trên mặt nhất thời lộ ra bất đắc dĩ. Ai ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ biến thành phản nhẫn ta đây với ngươi nói phản nhẫn thì như thế nào ngược lại lao tử giết được thông khoái, dù sao cũng hơn theo ngươi đợi ở anh hùng hội bị khinh bị mạnh hơn nhiều bản cốt hừ lạnh nói. Nói lên cái này, A Ma chỉ có thể hít thở dài nói, anh hùng hội lần trước ở vây diệt ma vượn thời điểm tổn thất nặng nề, thực lực đại Nga, bây giờ còn làm sao đi theo tờ giả gỡ vật khổng lồ như vậy đàm phán đâu, hơn nữa lần này trưởng ca giết nhưng là bạch đồ. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho anh hùng hội mặt mũi sao bản cốt khinh thường nói, đàm luận không được liền cùng bọn họ làm, sợ cái chim đó là lấy trứng chọi đá cứ như vậy, hai người bên nào cũng cho là mình phải đi tới viên thanh trước mặt. A Ma mang theo xin lỗi nói, trường ca đại thần, lúc đầu ta còn muốn mời anh hùng hội đứng ra đảm bảo ngươi, đáng tiếc ngươi cũng biết, anh hùng hội ở tờ giả gở trong mắt, sợ rằng căn bản không đáng giá nhắc tới nhìn cái này kiếp trước bản thân, viên thanh cười cười, không có việc gì, tờ giả gở. Ta còn cho tới bây giờ không để vào mắt hắn câu này nói ngược lại là lời nói thật. Lúc đó ở giết chết bạch đồ sau đó, hắn sở dĩ tuyển trạch đào tẩu là bởi vì mình lúc đó là khôi danh, nếu như đại khai sát giới lời nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành phản nhẫn chuyện này với hắn kế tiếp phát triển cực kỳ bất lợi bằng không, liền những cái này gà mờ đống cặn bả, hắn thật vẫn không có chút nào sợ ha ha, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa A Ma hiển nhiên cũng không tin tưởng. Viên thanh cười cười hắn không muốn cãi lại, ngược lại thực lực của chính mình. Chính hắn nhất tinh tường lúc này, đã kinh thương số lượng đối sách tốt tử sắc tưởng vi đã đi tới, trường ca, chúng ta quyết định tổ chức một chi tinh anh đoàn đội đi tử vụ tùng lâm liệp sát lục diêm chi chu, ngươi cảm thấy thế nào ân, lục diêm chi chu độc vụ tại tiền kỳ hoàn toàn chính xác dùng tốt, bất quá loại cấp bậc này ma thú, rơi xuống thông linh quyển trục tỷ lệ quá thấp, ta là không đề nghị ngươi tốn nhiều. Như vậy tinh lực đi làm cái này viên thanh nói rằng, ngươi đi thu chút đánh quái loại hình phó bản quyển trục A, bên trong ma thú số lượng nhiều. Hơn nữa cũng có thể rơi xuống thông linh quyển trục, cộng thêm ở phó bản trong thế giới, sẽ không có người đến cờ ép quái. Nếu như các ngươi đi tử vụ rừng rầm nói, ngươi có thể bảo đảm tờ giả gờ nhân sẽ không tới quấy rối sao viên thanh cười cười nói, một câu nói chúng. Tử sắc tưởng vi suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói rằng, ngươi nói ngược lại là không sai, bất quá bây giờ phó bản quyển trục không nhiều lắm. Có rất ít người lấy ra bán như vậy phải không viên thanh như có điều suy nghĩ phó bản quyển trục tại tiền kỳ hy hữu độ không thua gì một tấm thông linh quyển trục. Cho nên có rất ít người được sao có thể bạo đến. Thậm chí tuyệt đại bộ phân ngoạn gia còn cũng không biết còn có hai loại quyển trục tồn tại vậy xem ra chỉ có thể đi còn lại thành trấn khai hoang ý đồ khoang sau một lúc lâu. Viên thanh đột nhiên mở miệng, nói ra như vậy một cái kiến nghị. Cổ nộ hạ thôn phụ cận bản đồ đã không sai biệt lắm bị các người chơi đào móc xong lại làm tân thủ quá độ dùng bản đồ. Phụ cận phần lớn là lấy dã thú cùng đạo phỉ làm chủ dã quái ngoại trừ tử vụ tùng lâm. Viên Thanh còn thật không nghĩ tới còn có cái gì khác địa phương có thể tìm được ma thú chô ở đây cũng là vì sao các người chơi sẽ tùy theo chạy về phía còn lại thành trấn nguyên nhân chủ yếu mà nếu là muốn đánh tới đẳng cấp cao hơn trang bị, hoặc là tuân ra đẳng cấp cao hơn kỹ năng, thông linh quyển trục, phó bản quyển trục như vậy chỉ có thể đi trước còn lại thành trấn, qua bên kia bản đồ nhìn một chút.